Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3532, chương 3332, bàn điều kiện. Tại Kim Lâm lúc nói chuyện, Tôn Kính Hoành cơ hồ vẫn luôn nhìn xem nàng, mặc dù không nhìn thấy chân chính dung nhan, nhưng loại kia như ẩn như hiện cảm giác càng có thể tăng thêm trên người nàng mị lực. Phân tích của nàng để Bạch Vũ Triết mấy người sợ hãi thán phục, để Quách Lâm Trấn mấy người hoảng sợ. Trước mắt nam tử này nhìn tuổi không lớn lắm, có thể trận pháp tạo nghệ có thể cao đến trình độ này, so với bọn hắn toàn bộ Kim Xuyên Kiếm Tông đều muốn vượt qua một đoạn. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tin. Kim Lâm mắt đẹp nhất chuyển, hữu ý vô ý đảo qua Tôn Kính Hoành liếc mắt, tựa hồ biết người này một mực tại nhìn chính mình, bất quá nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, mà là tiếp lấy phân tích nói, tại như ngươi loại này niên kỷ, trận pháp liền có thể đạt tới bực này trình độ, toàn bộ thần giới cũng rất khó tìm ra, mà tại trận pháp nhất đạo bên trên, thần giới tối cường chính là Tử Tiêu Cung. Ta nghĩ, nếu có cái nào tông môn có thể bồi dưỡng được ngươi bực này tuyệt thế yêu nghiệt, cũng chỉ có Tử Tiêu Cung phù hợp yêu cầu này. Bạch Vũ Triết lần nữa nhướng mày. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn giống như tiểu gia bích ngọc cô nương, tư duy logic như thế kín đáo, thế mà nhanh như vậy liền suy đoán ra bọn hắn là Tử Tiêu Cung người. Mặc dù nàng suy luận quá trình cũng không hoàn toàn chính xác, Bạch Vũ Triết không tính là Tử Tiêu Cung bồi dưỡng được đến, nhưng kết quả xác thực chính xác. Lúc này lại phủ nhận cái gì? Bạch Vũ Triết cảm thấy cũng không có gì tất yếu, cho nên cũng liền trực tiếp thừa nhận, chúng ta xác thực đến từ Tử Tiêu Cung, nhưng là chuyện lần này cùng chúng ta hai nhà tông môn không có quan hệ. Bạch Vũ Triết chỉ có thể như thế giải thích một câu, nếu như thực tế không được, vậy cũng chỉ có thể động thủ cướp bóc, đại không được chỉ đoạt Cửu Long Đỉnh. Nếu như ngươi chỉ là hiếu kỳ, vậy ta cho ngươi mượn xem một chút chính là. Kim Lâm hoàn toàn không có đề Cửu Long Đỉnh sự tình, mà là như thế hợp phóng nói. Bạch Vũ Triết có chút buồn bực, hắn không chỉ là muốn quan sát một chút a, mà là muốn trực tiếp nắm bắt tới tay mới được. Thế là hắn sau khi suy nghĩ một chút, mang theo do dự nói ra, mọi người đều biết, Cửu Long Đỉnh, Cửu Đỉnh tề tụ, nó liền sẽ là chí tôn khí. Trước mắt tề tụ Cửu Đỉnh đã không có khả năng, nhưng là ta nghĩ đến, cái này Cửu Long Đỉnh bên trên sẽ không có cái gì đặc thù huyền bí hoặc là đạo vận cái gì, cho nên muốn nghiên cứu một chút. Kim Lâm cô nương, đây là giữa chúng ta tự mình giao dịch, chúng ta cũng không có cái khác ác ý, ngươi cũng nhìn ra. Nếu có cái gì ác ý, hiện tại cũng không phải hiện tại cái dạng này. Tôn Kính Hoành cũng liền bận bịu bồi thêm một câu. Kim Lâm nhìn Tôn Kính Hoành liếc mắt, khẽ gật đầu, đã ta nói với các ngươi nhiều như vậy, tự nhiên cũng là có ý hướng, liền nhìn các ngươi cho ra điều kiện, có thể hay không để ta động lòng. Ta có thể cho 10 cái hạ phẩm chủ thần đan, đem đổi lấy Cửu Long Đỉnh. Bạch Vũ Triết nói ra chính mình thêm sao, Cửu Long Đỉnh như thế nào đi nữa, đơn nhất thời điểm cũng chính là cực phẩm thần khí. Bạch Vũ Triết cảm thấy cho ra cái giá tiền này đã toán rất không tệ. Chúng ta Kim Xuyên Kiếm Tông mặc dù không bằng Tử Tiêu Cung giàu có, nhưng ta Kim Lâm cũng thật không thiếu ngần ấy thần đan. Kim Lâm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt điều kiện này. Bạch Vũ Triết lập tức liền nghe được, đối phương tựa hồ không muốn tài nguyên, nếu không liền sẽ không dùng cái này phương thức vừa đi vừa về tuyệt. Thế là nghĩ nghĩ sau nói ra, tại cái này bí cảnh bên trong, ta có thể giúp ngươi nhiều phá giải một số trận pháp. Thậm chí, ta có thể giúp ngươi kéo dài một điểm tại bí cảnh bên trong thời gian. Trong này, ta là khẳng định không cạnh tranh được ngươi.